vì không tốt thế giới dâng lên anh linh. Tác giả: Hùng Tâm Toái. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 89, Chiến Băng Long. Mặc dù đã sống vô tận tuế nguyệt, đằng sau còn có thể rất cái 80-100 năm. Nhưng là, bất kỳ cái gì sinh mạng còn sống như thế nào lại hy vọng chính mình thật chết đi. Sinh mệnh vĩnh viễn so tử vong càng thêm trói lọi. Chết tử tế còn không bằng lại còn sống. Ai nói sống lâu liền muốn chết. Dù sao Skasa chính mình còn muốn sống mấy chục ngàn năm. Mà Takashisu trong thân thể băng chi lực lượng chính là thời cơ. Giống, tiểu tử, ngoan ngoãn bị ta ăn hết đi. Lực lượng của ngươi sẽ thành thân thể ta một bộ phận. Đây là vinh hạnh của ngươi. Băng lãnh nước bọt đều nhanh từ Skasa hàm răng trong khe chảy ra. Đem Takashisu truyền tống đến trước mặt mình, Skasa đã hoàn toàn không để ý tới Hakuboku. Một đôi bánh xe lớn nhỏ màu đỏ tươi trong ánh mắt chỉ có thể nhìn thấy Takashisu. Vinh hạnh ngươi cái quỷ nha. Ta tin ngươi ta. Có bản lĩnh ngươi thả ta đi. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ta đều không cần 30 năm, ta đều có thể trở về hoàn ngược ngươi. Takashisu đầu giật giật lấy mới có thể ngoan ngoãn để Skasa ăn hết. Từng đạo cực lớn băng tinh gai nhọn từ Takashisu chung quanh thân thể thoát ra. Giống như một cây cán đổ long chi thương phóng tới Skasa. Sau đó, giống, Skasa nâng lên chính mình có thể động móng trái vỗ mạnh một cái mặt đất. Một cỗ mạnh mẽ vô cùng sóng xung kích chấn động ra đến. Takashisu triệu hoán đi ra băng thương bị qua trong giây lát toàn bộ đánh nát. Takashisu nếu không phải tại trước tiên phát động thuấn di kéo dài khoảng cách, khả năng cũng muốn trúng chiêu. Ta đi, vỗ một cái, hai nôn, ba gào thét. Ta vì cái gì đột nhiên có loại đặc biệt hoài niệm cảm giác. Ai nói băng long già không còn khí lực, vừa vặn một bàn tay Takashisu nếu như bị đánh trúng, khẳng định phải rơi nửa cái mạng trở lên. Hừ, tiểu côn trùng ngược lại là rất linh hoạt. Vậy liền thử một chút cái này. Giống, thấy mình chụp chấn động sóng không có đánh trúng Takashisu. Skasa trong mũi hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó mãnh liệt hít một hơi dài. Sau đó, hô oanh. Phảng phất muốn hủy diệt hết thảy băng xương thổ tức từ Skasa trong miệng phun ra. Vô tận phong tuyết cuốn tới. Ven đường trên mặt đất luồn lên từng tầng gai băng. Mà xem như mục tiêu công kích Takashisu. Lên, oanh, Takashisu hai tay ngộ ở xương hàn chi nguyệt. Tại băng xương thổ tức đến trước đó. Một mặt tiếp một mặt băng chi vách tường đột ngột từ mặt đất mọc lên. Những thứ này băng chi vách tường tựa như là Hokage bên trong La Sinh Môn ngăn tại Takashisu trước. Người, nhưng là, tại Skasa băng xương thổ tức phía dưới. Những thứ này tường băng vậy mà giống như là giấy trắng đồng dạng bị trong nháy mắt xé nát phá. Hủy. Skasa nôn hệ bên trong còn mang theo nó long hống công kích. Những thứ này tường băng chính là bị sóng âm một mực chấn vỡ. Phốp, mà tường băng vỡ vụn đằng sau Takashisu tự nhiên là trực diện băng xương thổ tức. Thân là Glacial Master Takashisu, thổ tức bên trong băng tuyết lực lượng đối với Takashisu tổn thương có hạn. Nhưng là cái kia cổ sóng âm ngược lại là uy lực cực lớn. Trực tiếp chấn Takashisu thất khiếu chảy máu. Ha ha ha, vỗ một cái hai nôn ba gào thét. Xem ra ngươi cái này nhân loại nhỏ bé đối với ta phương thức công kích ngược lại là hiểu rất rõ nha. Bất quá, ngươi không nghĩ tới đi. Ta đây là thổ tức cùng gào thét kết hợp công kích. Skasa nhìn xem đã thân thể lay động, đứng không vững Takashisu trong lòng âm thầm đắc ý. Ngay sau đó Skasa cố gắng dướn cổ lên mở ra miệng rộng. Trong miệng chảy giọt lớn băng tinh long sinh dựa vào hướng Takashisu. Tới gần, Tsukasa miệng rộng đã đem Takasisu hoàn toàn bao phủ. Chỉ cần hiện tại Tsukasa miệng rộng hợp lại, Takasisu liền sẽ bị Tsukasa nuốt vào. Lúc này Tsukasa phảng phất đã thấy chính mình hấp thu Takasisu trong thân thể băng chi lực. Sau đó tiến hóa đến tầng thứ cao hơn tràng cảnh. Nghĩ đến đây, Tsukasa chính là không kịp chờ đợi khép lại miệng. Sau đó, răng rác, Tsukasa ngậm miệng lại trong nháy mắt một trận khối băng vỡ vụn thanh âm truyền ra. Tsukasa cũng còn chưa kịp phản ứng rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra. Đột nhiên cũng cảm giác được miệng của mình vừa tăng. Ngay sau đó Tsukasa cực lớn đầu rồng liền bị liên tiếp gai băng đẩy ra. Bành, giống, những thứ này đột nhiên xuất hiện bén nhọn gai băng đỉnh lấy Tsukasa đầu cùng cổ đâm vào sau lưng. Băng sơn phía trên, một tiếng mãnh liệt tiếng va chạm sau chính là Tsukasa phẫn nộ gào thét. Giống, thứ gì, cút, giống, đột nhiên biến cố để Tsukasa nộ khí mọc lan tràn. Giữ tợn miệng rộng đột nhiên mở ra, một cỗ giống như thực chất sóng âm chấn động mà ra. Những cái kia đứng vững Tsukasa đầu cùng cổ gai băng lập tức đứt thành từng khúc. Vỡ vụn gai băng từ không trung rơi xuống nện ở mặt đất. Văng lên một làn sóng lại một làn sóng nhỏ vụn băng tuyết. Sau đó khôi phục hành động Tsukasa lắc lắc cổ nhìn một chút vừa vặn Takasisu đứng thẳng địa phương. Nhưng sau đó, trong mắt mang theo tức giận Tsukasa đột nhiên con ngươi co rụt lại. Biểu lộ dần dần cảnh giác. Thứ gì? Vào giờ phút này, Tsukasa nhìn xem xuất hiện tại trước mắt mình cực lớn Iop phát ra nghi vấn. Cái này Iop 10 phần cực lớn. Độ cao đã cùng Tsukasa đầu nâng lên độ cao ngang bằng. Tsukasa có thể cảm giác được. Takasisu đang ở trước mắt cái này cực lớn băng cầu bên trong. Tại hơi do dự một chút về sau, Tsukasa đột nhiên lên vuốt phải của mình. Sau đó hung hăng trên mặt đất liên tục đánh ra 3 lần. Bành bành, 3 tiếng ngột ngạt vô cùng đánh ra âm thanh truyền ra. Mắt trần có thể thấy sóng xung kích quét sạch núi tuyết đỉnh núi. Những cái kia trước đó đứt gãy gai băng mảnh vỡ tại cái này sóng xung kích ở trong trực tiếp hóa thành băng phấn. Tsukasa tưởng rằng viên kia cực lớn Iop cũng biết cùng những thứ này gai băng. Nhưng là, ngoặc kép, sóng xung kích trùng kích mà qua, cái này Iop cũng chỉ là hơi lung lay, một điểm vỡ vụn dấu hiệu đều không có. Thấy cảnh này, Tsukasa nhịn không được híp lại lên ánh mắt, nó cảm giác được mình bị khiêu khích. Tsukasa công kích không cách nào dung chuyển trước mắt Iop. Đó chính là đối với băng long Tsukasa trực tiếp nhất khiêu khích. Giống, cho ta vỡ nát đi. Trong miệng phát ra phẫn nộ gào thét Tsukasa cấp tốc cúi đầu xuống. Đỉnh đầu băng cự giác tản mát ra chói mắt ánh sáng màu đỏ. Mấy đạo do băng tuyết ngưng kết vòi rồng tại Tsukasa trước mặt xuất hiện. Bọn chúng cao cao liên tiếp tại bên trên bầu trời. Giống như thiên phạt dãy rủa phóng tới Iop. Đây đã là băng long Tsukasa toàn lực công kích. Tsukasa có lòng tin, tại cái này mạnh nhất vòi rồng công kích đến, Iop nhất định sẽ bị xoắn nát. Nhưng là, mắt thấy vòi rồng liền muốn đánh trúng Iop. Nhưng ngay lúc này, răng rác, chỉ nghe một tiếng thanh thúy vang lên giòn giã sau Iop động. Cực lớn Iop đột nhiên chuyển động. Đầu tiên là lấy một cái 180 độ chuyển biến tránh thoát vòi rồng chính diện trùng kích. Sau đó liền tại nguyên chỗ bật lên đến đằng sau, nặng nề mà nện ở mặt mũi tràn đầy kinh ngạc Tsukasa đỉnh đầu. Bành, oanh long long long long, liên tiếp ầm ầm tiếng vang. Tsukasa đầu thêm cổ trực tiếp bị Iop nện vào khối băng phía dưới. Giống, cái này một đập uy lực rất nặng, nhưng còn không có đạt tới có thể một kích đánh bại Tsukasa trình độ. Nửa cái đầu đều bị nện tiến vào khối băng bên trong. Tsukasa trong miệng phát ra trầm muộn gào thét. một cỗ vòi rồng từ Skasa sừng rồng bên trong phun ra. Tại khoảng cách gần vị trí đánh trúng Iop, đem Iop xông bay ra ngoài. Bành, Iop xoay tròn lấy rơi xuống đất, nhấc lên mảng lớn băng tuyết. Mà lần này sau khi rơi xuống đất, Iop vậy mà từ từ mở ra. Một cái rất sống động băng tinh con nhím xuất hiện tại Skasa trước mặt. Băng tinh con nhím, Takasisu cũng đã sử dụng nhiều lần. Nhưng là trước đó những băng tinh đó con nhím, kỳ thật đều chỉ là Takasisu sử dụng băng chi lực cấu tạo mô hình mà thôi. Chỉ là có con nhím bộ dáng gai băng thành lũy. Nhưng là lần này, cái này băng tinh con nhím tựa như là sống. Hai cái tròn trịa mắt nhỏ còn có thể chớp mắt. Ánh mắt sáng ngời hiếu kỳ đánh giá chung quanh. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?